108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 44, Huyết Vũ Hồ, Góc Truyện audio.com, cùng quỷ thủy lôi mãng đánh một trận, động tĩnh quả thật không nhỏ, mấy chục tên tinh nhân đã hướng bên này chạy tới, Tô Tinh đem xác của quỷ thủy lôi mãng thu vào trong túi liền cấp tốc rời đi nơi này. Như Tô Tinh dự đoán, hắn vừa rời đi chưa lâu, một tu sĩ thân mặc một bộ bạch lam pháp bào liền chạy tới đây. Bọn họ đúng là Tô Tinh ở Tửu Lâu gặp, Trần Trọng Lân cùng Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử. Sư huynh, đây là Quỳ Thủy Lôi Mãng. Một gã Kiếm Tông đệ tử cầm một mảnh da rắn đi đến Trần Trọng Lân trước mặt. Mấy gã đệ tử khác đều biến sắc, thân là Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử. Bọn họ đối với Quỳ Long Huyệt cùng Quý Thủy Thần Lôi hiểu biết khác xa so với những tinh nhân khác. Cũng biết rõ Quỳ Long Huyệt chân chính lợi hại cũng chính là Quỳ Thủy Lôi Mãng. Quỳ Thủy Lôi Mãng đích lôi thủy quỳ hoa là vật bọn hắn phải lấy được. Loại này yêu thú xà quan, màu, chẳng những rất hiếm có cũng là rất có hy vọng luyện chế ra tinh thuần Quý Thủy Thần Lôi. Trơ mắt, Quý Thủy Thần Lôi bị giết hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Tinh vân tu sĩ muốn giết loại này cực mạnh yêu thú nếu không có kế sách vẹn toàn. Ngược lại sẽ bị lôi mãng ngụy trang cắn chết. Trọng Lân sư huynh, chẳng lẽ do Thiên Hà Kiếm Phái làm, mấy gã đệ tử khác đều đồng ý. Thiên Hà Kiếm Phái là tử địch của Quý Thủy Kiếm Tông. Lần này tiến vào Quỳ Long Huyệt Thiên Hà đệ tử Tinh Vân Hậu kỳ cũng có mấy người. Lấy bọn họ Thiên Thủy Kiếm Quyết ở Quỳ Long Huyệt cũng như cá gặp nước. Mặc kệ hắn là ai, tóm lại chạy chưa được xa, lập tức đuổi theo, nhất định phải đem lôi mãng cướp về. Trần Trọng Lân sắc mặt phát lạnh, đột nhiên nhìn đến mấy tên tinh nhân nghe tiếng tiến tới. À, Quý Thủy Kiếm Tông, mấy tinh nhân vừa thấy Quý Thủy Kiếm Tông sợ đến mức hồn vía lên mây. Muốn chết, Trần Trọng Lân pháp quyết một đạo, chỉ thấy hồ nước trong hang bỗng nhiên bay lên một quyền. Hóa thành một thanh thủy kiếm đem hai gã tinh nhân không phòng bị xuyên thủng. Cuối cùng một gã tinh nhân đem độn thủy phù bóp nát. Phang, mặt nước vừa động, tức khắc chạy khỏi Quỳ Long Huyệt, mẹ, chạy Trần Trọng Lân nhổ bãi nước bọt, bước tới trước mặt mấy tên tinh nhân hấp hối, tha mạng xem tại choang, con tham lam là phải trả giá đắt, Trần Trọng Lân khinh thường nói một tiếng, yên bình mặt nước hóa thành ngàn vạn thanh kiếm đột nhiên đem hai gã tinh nhân đâm thành ổ ong bò vẽ. Vừa cờ lờ thằng này, mấy tên Quý Thủy Kiếm Tông đệ tử mặt không đổi sắc. Nịnh bờ, từ khi khí hạ tinh tương, Trọng Lân sư huynh hóa thủy kiếm quyết ngày càng lợi hại. Trở thành sư môn đệ nhất nhân, ít nói nhảm, Trần Trọng Lân thật hưởng thụ loại này khen tặng, cười nói, nhanh lên tìm được tên tinh nhân giết chết lôi mãng, cũng đừng làm hắn chạy. Tuân lệnh, hồn nhiên không biết giết chết Quý Thủy Kiếm Tông tối trọng yếu Quý Thủy lôi mãng Tô Tinh lúc này đang bị trước mắt quang cảnh làm cho ngây người. Tại đây 200 mét vuông một cái bờ hồ ngã xuống hơn 10 cái tu sĩ thi thế. Tô Tinh kiểm tra một chút, này mấy cái thi thể, có nam có nữ, có già có trẻ, theo vị trí bọn họ tử vong cùng biểu tình, những người này không phải là lưỡng bại câu thương. Ngược lại, này mấy tên tinh nhân biết Quỳ Long Huyệt nguy hiểm mới hợp thành một đoàn đi xuống. Chính là bọn họ chết cực kỳ bất ngờ. Mấy tên tinh nhân vẫn giữ nguyên phòng ngự tư thế, trừng mắt đề phòng, hơn 10 người tinh nhân ít nhất đều là tinh vân kỳ. Chính là chưa ra chiêu đã bị xử lý, Tô Tinh cũng cảm thấy không thể tin được, chẳng lẽ nói trong Quỳ Long Huyệt có cái gì khủng bố yêu thú. Mấy cái tinh nhân trên người tinh giới túi cùng vật phẩm đều bị lấy đi. Hiển nhiên không phải cái gì yêu thú, nhìn xuống bọn họ miệng vết thương. Dày đặc lỗ máu xỏ xuyên qua thiên linh cái, đỉnh đầu, bả vai là vết thương chí mạng, hiển nhiên là đến từ đỉnh đầu. Tô Tinh ngưng thần đề phòng, nhìn hang phía trên, đột nhiên một tiếng thở nhẹ hấp dẫn Tô Tinh chú ý, theo âm thanh Tô Tinh tìm tới một nữ tử che nắm dưới một khối thi thể. Bề ngoài khoảng 20 tuổi, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, bả vai vẫn chảy mấy lỗ máu. Cầu ngươi không nên cô gái sợ hãi kêu, ta sẽ không giết ngươi. Tô Tinh nhẹ giọng nói, từ trên người lấy ra một viên xuân hoàng hoàn, có thể ngay lập tức cầm máu giảm đau. Là An Tố Vấn cố ý luyện chế cho hắn, đem hồi xuân hoàng hoàn ăn vào xong, cô gái thân thể mới chậm rãi bình tĩnh. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tô Tinh đem cô gái nâng dậy. Là Huyết Vũ Hồ, cô gái run giọng. Huyết Vũ Hồ, Tô Tinh nhíu mày, ở cô gái đứt quãng lời nói. Tô Tinh chậm rãi hiểu được chân tướng cảnh tượng khủng bố này. Đúng như Tô Tinh nghĩ, Tinh Nhân cũng biết được Quỳ Long huyệt nguy hiểm, mười mấy người liền hợp thành một đoàn, cùng chung mục đích, ở Quỳ Long huyệt thử một phen, lấy bọn họ đều là Tinh Vân sơ kỳ tu vi, cho dù gặp phải Tinh Vân hậu kỳ cũng không e ngại. Tính toán như vậy, tiến vào này Thủy Đàm để vô cùng dễ dàng xử lý mấy Tinh Nhân. Trong đó còn có một gã Tinh Vân hậu kỳ. Chính là lúc này bọn họ liền phái hiện hai đóa lôi thủy quý. Mấy người đề phòng, mấy người đi hái, đúng lúc này lại đụng phải đệ tử Thiên Hà kiếm phái. Đối phương đột nhiên lấy ra Ngân Hà pháp khí Huyết Vũ Hồ. Tuy là sơ cấp pháp khí, nhưng là dây sát mấy cái Tinh Vân tu sĩ đều là dễ dàng. Cô gái bởi vì có một cái bùa hộ mệnh mới giữ được mạng. Cứ nhiên là Ngân Hà pháp khí. Tô Tinh lời nói ngưng trọng, Tinh Nhân ở mỗi giai đoạn đều sử dụng bất đồng pháp khí. Mà pháp khí ở mỗi giai đoạn lại chia ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp ứng với Tinh Nhân tinh lực mỗi giai đoạn. Tới tu vi hậu kỳ Tinh Nhân cũng có thể sử dụng trên một tầng cảnh giới sơ cấp pháp khí. Đối với cùng cảnh giới tu vi Tinh Nhân mà nói, trên một tầng cảnh giới pháp khí khi ra tay sẽ chiếm thật lớn ưu thế. Cũng có thể giải thích mấy cái Tinh Vân sơ kỳ Tinh Nhân không hề có sức chống cự. Tô Tinh nhìn thấy cô gái, lấy ra một cái thủy độn phù cho nàng. Chính ngươi tự bảo trọng đi. Cám ơn cô gái cảm động đến rơi nước mắt. Đại khái cũng không nghĩ mình gặp được người tốt. Bởi vì quân nhân bản tính, Tô Tinh đương nhiên khinh thường như vậy giết nàng. Nhưng mà hắn cũng không ngờ này một lần vô tình cứu người sẽ tạo nên một cái đại danh vang dội Thủy Huyễn Tiên Tử. Đương nhiên đây là về sau. Độn phù vừa hóa, cô gái than ảnh lập tức liền chìm sâu vào trong nước biến mất. Ngân Hà pháp khí, ngay cả loại đồ vật này cũng có. Thật đúng là hạ vốn lớn. Tô Tinh lầu bầu nói. Theo lời nàng cái kia Thiên Hà kiếm phái đệ tử. Tô Tinh đã nghĩ đến cái kia võ tu sĩ gặp ở Tửu Lâu. Lại nghĩ đến bọn họ ân oán. Thiên Hà kiếm phái nhân cơ hội ở Quỳ Long huyệt giết chết Quý Thủy kiếm tông hàng tinh giả cũng rất có khả năng. Tô Tinh nghĩ đến cùng chính mình không có quan hệ gì. Vẫn là buông tay cơ hội tìm hiểu hai cái thủy lộ kiếm pháp tông phái sở trường. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một tiếng xé nước gào thét lao đến. Tô Tinh bay lên một tảng đá, vừa vặn tránh được mấy thanh thủy kiếm chém tới. Ha ha ha ha, đột nhiên nhìn thấy một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Không thể tưởng tượng ở Quỳ Long huyệt còn có một cái Tinh Nhân chính trực như vậy. Đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Hơn 10 Tinh Nhân thân mặc á ma, cây đai, trường bào bao vây ở Tô Tinh xung quanh. Vốn muốn tìm mấy con chuột Quý Thủy kiếm tông. Tô Tinh thầm nghĩ một tiếng không hay ho. Vừa nghĩ đến cái gì liền đến, người tới đúng là Thiên Hà kiếm phái Tinh Nhân. Cách chương.